One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, kịch đấu. Trên bầu trời lúc này y nguyên mây đen dày đặc. Tất cả ánh trăng đều bị ngăn cản. Cả phiến thiên địa ở giữa ngay cả một chút ánh sáng đều không có. Chỉ còn lại có một mảnh vô cùng vô tận đen kịt. Nhưng là quang mang là tại cái này trong chớp mắt nở rộ ra. Là Kizaru, hắn phiêu phù ở giữa không phía trên. Cả cá nhân trên thân tản ra vô cùng vô tận quang mang. Phảng phất một cái mặt trời nhỏ đồng dạng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Thật sự là lóa mắt a, con mắt đều muốn cho ta lóe mù. Aokiji lười biếng cảm thán, có thể hơi đem bóng đèn độ sáng điều thấp một chút sao? Cái này có thể làm không đến a, liền phiêu phù ở Aokiji cùng Dragon trước người hai người cách. Đó không xa, Kizaru chậm rãi mở miệng nói. Vô luận dù nói thế nào ta cũng là hải quân đại tướng. Là chiếu sáng chính nghĩa ánh sáng ấy nhỉ? Chiếu sáng chính nghĩa ánh sáng. Oa a, nghe tới cũng thật là lợi hại. Aokiji mí mắt đều không chọn một dưới. Trong giọng nói là tràn đầy qua loa. Mặc dù ngươi chiếu sáng chỉ là đi đến lạc lối chính nghĩa mà thôi. Đi đến lạc lối. Kuzan tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ nói khoác không biết ngượng. Mấy đạo nhân ảnh cấp tốc từ phía dưới bắn ra mà lên. Theo thứ tự là tiền nhiệm nguyên soái Sengoku anh hùng Gap cùng cha Tần Franklin hai người chỗ thủ. Lĩnh cái khác bản bộ trung tướng nhóm. Sengoku tiên sinh ngươi cũng tới sao? Thật sự là khoa trương đội hình a, Aokiji từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Thấy ta đều muốn hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Vậy liền dứt khoát đầu hàng thế nào Kuzan? Kizaru cười ha hả nói. Nếu như đầu hàng lời nói, ta cam đoan ta sẽ hết sức hướng Gorosei vì ngươi xin đặc biệt ưu đãi. Vẫn là thôi đi, ta đã chịu đủ chính phủ thế giới. Aokiji có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kiến thức qua chân chính chính nghĩa là vì vật gì ta? Đã không cách nào trở lại quá khứ hỗn độn trạng thái. Ngươi quả nhiên không hổ là Zephyr tên kia. Thưởng thức nhất đệ tử a, Sengoku có chút tiếc nuối nói. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Đúng là nên như thế. Dragon ở một bên bình tĩnh, mở miệng nói. Nói cho cùng giữa chúng ta xung đột cũng không chỉ là đơn thuần chính nghĩa cùng tà ác ở giữa đọ sức, mà là khác biệt hình thái ý thức ở giữa quyết đấu. Chúng ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Quan niệm của các ngươi đã lạc hậu. Bớt nói nhảm rồi. Gáp trung tướng lười nhác nói nhảm nữa. Trực tiếp thiểm điện đồng dạng đột tiến. Bất quá con mắt của nó đánh dấu là Kuzan. Sengoku cũng toàn thân kim quang đại phóng. Trực tiếp hóa thành to lớn kim Phật. Chân của hắn cũng tại phun ra sóng xung kích. Nâng hắn hướng phía Dragon vọt tới. Cùng này đồng thời, Kizaru cũng một cái thoáng hiện xuất hiện ở Aokiji bên người. Cha Tần cùng còn lại trung tướng nhóm thì hướng phía Dragon ngươi đi. Dragon cùng Kuzan đích thật là trên đại dương bao la cấp cao nhất cường giả. Nhưng là lúc này bọn hắn đối mặt lại là mạnh hơn xa bọn hắn đội hình. Cái này căn bản cũng không phải là một cái phương diện đọ sức. Nhưng là Dragon cùng Kuzan cũng không có rút lui ý tứ. Bọn hắn dứt khoát kiên quyết hướng phía lúc này đối thủ phát khởi xung phong. Phía dưới, đã rách dưới hải quân trong lều vải. Fujitora sử dụng Kenbunsoku Haki quan sát đến phía trên bầu trời chiến đấu. Có chút chần chờ nói. Tại phát hiện chuyện không thể làm về sau. Bọn hắn hoàn toàn không có lý do gì tiếp tục lưu lại chiến đấu mới đúng. Rõ rệt sức chiến đấu của bọn họ tính áp đảo bất lợi. Con này nói rõ một sự kiện. Ryokugi Iue, quải nằm tại trên ghế nằm. Bọn hắn có không thể không lưu lại lý do. Đại khái là đang vì cái gì bí mật hành động làm yểm hộ a, cảnh giác 1,1 sinh. Nhưng tuyệt đối không nên có bất kỳ chỗ sơ suất a, có thể làm cho Dragon cùng Kuzan hai người hạ. Quyết định dạng này quyết tâm. Bọn hắn khẳng định cho chúng ta chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ta đương nhiên biết, chuyện này, Fujitora gật gật đầu. Trên thực tế ta hiện tại chính giam khống cả tòa đảo đâu. Càng là hẳn là đắc ý quên hình thời điểm, thì càng hẳn là chú ý cẩn thận. Có thể xuất hiện tại trên phiến chiến trường này đều là trải qua vô số chiến trường kinh nghiệm. Phong phú nhân vật hung ác, Fujitora cùng Ryokugyu đương nhiên sẽ không có bất kỳ phớt lờ. Sự thật chứng minh, Fujitora cẩn thận là chính xác. Trên bầu trời tiếng oanh minh đã càng ngày càng kịch liệt đồng thời. Fujitora đột nhiên cúi đầu xuống. Có động tĩnh, là dưới đất, dưới mặt đất. Ryokugyu sửng sốt một chút. Ý của ngươi là bọn hắn là đột địa tới. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, Fujitora lắc đầu. Tại hạ chỉ là dưới đất nghe được thanh âm. Đây thật là, vậy ta đi một chuyến. Ryokugyu đứng dậy. Tại hạ cũng cùng đi chứ, Fujitora nói. Phía dưới nhân số không ít. Dần, Sabo, tựa hồ còn có quân cách mạng cái khác các cán bộ. Chỉ là một mình ngươi ứng đối hẳn là sẽ tương đối cố hết sức. Phía trên kia không có vấn đề sao? Ryokugyu hỏi. Không có vấn đề, Fujitora nói. Tại hạ Kenbunsoku Haki một mực chú ý đến chung quanh hải vực. Cho dù bọn hắn thật còn có cái gì hành động tại hạ cũng có thể đúng lúc phát hiện. Cái kia tốt. Ryokugyu gật gật đầu. Hắn bị thương không nhẹ. Thật muốn để hắn đi giao đấu hai thế lực lớn các cán bộ liên hợp lời nói. Hắn thật là có chút hữu lực chưa đến. Vậy liền để tại hạ đến mở ra con đường đi tới A. Fujitora tiến lên mấy bước. Thủ trưởng bên trong ẩn tàng lưỡi đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Jigoku Tabi, màu tím trọng lực trong nháy mắt tác dụng ở phía dưới trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp sập lún xuống dưới. Một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ trống rỗng hình thành. Đi thôi, Fujitora trực tiếp nhảy xuống. Ryokugyu theo sát phía sau. Không biết lúc nào tòa đảo này dưới mặt đất đã nhiều hơn một cái rộng lớn không gian. Lúc này lấy một cái không gian bên trong. Đang có một đám người đang bố trí lấy. Cầm đầu chính là Sabo cùng Dần. Bọn hắn đem mấy khỏa tạc dược nham an để dưới đất. Sau đó ở bên cạnh lắp đặt đúng giờ dẫn bạo trang bị. Nếu như vậy chỉ cần chờ đến đúng lúc, đám hải quân liền sẽ bị trong nháy mắt nổ thượng thiên. Lại nguy hiểm này trang bị. Tiểu hài tử vẫn là không cần chơi đi. Rất dễ dàng dẫn xuất đại phiền toái. Có chút lười biếng thanh âm từ trên trời giáng xuống. Sabo bọn người ngẩng đầu lên. Liền thấy Ryokugyu cùng Fujitora hai người tại màu tím vầng sáng quấn quanh dưới chậm rãi hạ xuống. Hỏng bét. Sabo biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Thế mà bị phát hiện. Lúc này Ryokugyu ánh mắt đặt ở Sabo bọn người phía sau một cái nam nhân trên thân. Cái này nam nhân có cự nhân tộc đồng dạng cao lớn dáng người. Nhưng là vô luận biểu lộ vẫn là động tác cử chỉ. Đều cho người ta một loại rất mềm mại cảm giác. Người gia hỏa này là Mori, Ryokugyu cả kinh nói. Khó trách nơi này sẽ bị mở ra dạng này một cái không gian thật lớn đến. Khó trách các ngươi có thể lặng yên không một tiếng động từ dưới đất mà đến. Đều là ngươi cái tên này làm a. Mori. Quân cách mạng Tây quân quân trưởng hệ Parameser Oshi Nomi năng lực giả. Có thể tại không phá hư điều kiện tiên quyết đẩy ra các loại đồ vật. Đẩy ra mặt đất chế tạo khoang trống cũng là thật đơn giản sự tình. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.